Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3803, chương 3804, hủy diệt Bỉ Ngạn Cung. Giao phó hậu sự, Diệp Lăng tự nhiên là cho phép, dù sao ngần này cái trụ cột đều phải chết, toàn bộ tông môn hội trong nháy mắt trở thành năm bè bảy mảng. Nhất định giao phó a. Hơn nữa, Bỉ Ngạn Cung người gây sự đã mở rộng ra răng nanh, nhất định phòng bị, còn có rất nhiều rất nhiều. Huyền Thiên Cung chủ đều nhất định giao phó, điểm trọng yếu nhất đó chính là tuyệt đối không thể báo thù, đem tìm Diệp Lăng báo thù rửa hận ý niệm trong đầu trực tiếp bóp chết ở nảy sinh bên trong, không thể có chút nào. Nếu không, toàn bộ Huyền Thiên Cung đem hoàn toàn băng diệt. Nửa tiếng đồng hồ về sau, Diệp Lăng ly khai Huyền Thiên Cung, mà toàn bộ Huyền Thiên Cung bên trong đã là khóc làm một đoàn, vô số đệ tử phủ phục quỳ rạp xuống chủ điện bên ngoài khóc ròng. Thiên băng địa liệt, đối với Huyền Thiên Cung đệ tử mà nói, cái từ ngữ này tuyệt đối không tính là khoa trương. Tông môn nội nhất cộng cũng chỉ có hơn 10 vị thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ a. Kết quả, toàn bộ chết hết, liền Huyền Thiên Cung chủ trước khi chết chọn cái kia vị tân cung chủ, cũng bất quá mới khó khăn lắm đột phá đến thánh tôn trung kỳ cảnh giới. Sát na, Huyền Thiên Cung theo đỉnh cấp thế lực bên trong rơi xuống. Hơn nữa một lần này đả kích đối với hắn nhóm mà nói, đó nhất định chính là phải chết, vô pháp bù đắp. Mà trong ngày, lưỡng đạo tin tức lần nữa khiếp sợ toàn bộ man hoang thế giới. Huyền Thiên Cung phát sinh kịch biến, Huyền Thiên Cung chủ cùng với Huyền Thiên Cung hết thảy thánh tôn hậu kỳ đầu sò, toàn bộ ở tông môn bên trong tự sát, một cái không lưu. Huyền Thiên Cung nghênh tiếp tân cung chủ. Tân cung chủ tu vi thánh tôn trung kỳ, hơn nữa đăng vị trước tiên, lập tức tuyên cáo một đạo pháp chỉ, vĩnh cửu không cùng đại hạ phát sinh bất kỳ xung đột nào. Điều thứ hai tin tức, vậy hãy để cho mọi người kinh hoàng. Tân tấn đại viên mãn Diệp Lăng, đích thân tới Thất Tinh Cung, xuất thủ hủy diệt Thất Tinh Cung hơn phân nửa. Liên đới lấy Thất Tinh Cung chủ ở bên trong hết thảy thánh tôn toàn bộ chết hết. Một cái không lưu, đệ tử tử thương vô số, tông môn đổ nát quá nửa. Hiện nay chấp trưởng Thất Tinh Cung cũng chỉ là nhất vị nửa bước thánh tôn ra hỏa lệnh người thổn thức. Khi này lưỡng đạo tin tức truyền tới một khắc kia, mọi người muốn lại không biết phía trước hai chuyện tình là Diệp Lăng xuất thủ, vậy thật liền thành kẻ ngu si. Đại viên mãn nhân vật vô địch, bắt đầu thanh toán. Mà về sau, những thứ này người đem toàn bộ ánh mắt, toàn bộ tập trung ở Bỉ Ngạn Cung. Ai cũng biết, cùng Diệp Lăng có nhất đại thù hận, không phải Huyền Thiên Cung, cũng không phải Thất Tinh Cung, mà là Bỉ Ngạn Cung a. Lúc này, Bỉ Ngạn Cung cũng đã đóng cửa sơn môn. Tất cả mọi người rất tinh tường, nhất vị vô địch đại viên mãn đánh tới, dù cho tông môn có nội tình, cũng tuyệt không đỡ được. Huống chi, hắn vẫn Diệp Lăng a. Toàn bộ Bỉ Ngạn Cung đều là lòng người bàng hoàng. Đối với hắn nhóm mà nói, là ở đợi tử vong phủ xuống. Cái này chủng chờ đợi quá trình, dằn vặt người a, có không ít đệ tử đều muốn trốn hạ tông môn nhưng sau trốn đi, nhưng hắn nhóm nhưng lại không dám. Dù sao ai cũng không biết Diệp Lăng đến cùng lúc nào hàng lâm, một khi bọn họ chạy đi, cái kia làm mất đi hết thảy bảo hộ lực lượng, có thể chính là 100% phải chết. Trốn tông môn còn có một đường sinh cơ. Đêm muộn, kiểu nguyệt treo cao, toàn bộ Bỉ Ngạn Cung đều vắng vẻ không gì sánh được. Nhưng là trong tông môn mọi người, vô luận là đệ tử cũng tốt, hay hoặc giả là trưởng lão cũng được, toàn bộ đều không có ngủ. Ngủ không được a, Diệp Lăng lúc nào giết tới, vẫn là ẩn số. bọn họ nào có tâm tư ngủ à, hiện tại cũng nghĩ đến sống làm sao đây. Đang ở nửa đêm thời gian, đột nhiên hư không bên trong bộc phát ra một cổ mạnh vô cùng lực lượng, bao phủ toàn bộ Bỉ Ngạn Cung, mà sau từng đạo hỏa long phóng lên cao, mịt mờ xương trắng càng là lập tức thao thiên che lấp, làm cho những người này hết thảy thần niệm đều hoàn toàn mất đi công dụng. Kim cương trạc đánh xuống, không được, Diệp Lăng đánh tới, chạy mau a, ô ô ô, ta còn không muốn chết a, người cứu mạng a, người cứu mạng, người cứu mạng a, từ đâu tới hỏa long, làm sao đánh bất diệt a. Trong một sát na, toàn bộ Bỉ Ngạn Cung bên trong tông môn, toàn bộ đều là tâm thần tiếng kêu thảm thiết, cung điện từng ngọn không ngừng sụp đổ lấy, bụi khói nổi lên bốn phía, vô lực là thánh tôn cũng tốt, thiên tôn cũng được, cho dù là thần vương thiên thần, toàn bộ đều phảng phất con ruồi không đầu tựa như, bay ngang đi loạn, vạn phần hoảng sợ, hoa lạp lạp. Sau một khắc, ở Bỉ Ngạn Cung phía trên, trực tiếp xuất hiện từng đạo rậm rạp chằng chịt lôi đình, phảng phất lưới lớn tựa như, che khuất bầu trời, hướng phía dưới hung hăng rơi xuống. Không được, thiên a, đây là muốn tuyệt ta Bỉ Ngạn Cung a, cung chủ người cứu mạng a, tông môn mọi người, làm ngẩng đầu nhìn đến cái kia đầy trời lôi đình giết rơi về sau, toàn bộ đều là kinh hoàng vạn phần gầm lên, lạnh cả người, xong, hoàn toàn hết a. Diệp Lăng biêu hãn xuất thủ, bọn họ người nơi này có thể còn sống, cái kia mới là kỳ tích. Nhất tôn đại viên mãn muốn giết hắn nhóm, bọn họ căn bản không thể chút nào cơ hội sống sót. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, không được biết rõ làm sao hồi sự, trong tông môn nội tình đại trận cũng không có khai mở. Khoảng khắc về sau, Bỉ Ngạn Cung băng diệt, tất cả mọi người chết hết, cho dù là thánh tôn tột cùng đầu sỏ, cũng không ngăn cản Diệp Lăng một phen lần sát phạt. Cung điện tự nhiên là đã diệt hết, đầy đất tử thi, gây mũi mùi máu tanh phóng lên cao. Diệp Lăng khuôn mặt lạnh nhạt màu sắc, hắn đang tìm kiếm lão thiên nhân, đáng chết này lão vương bát đản, dĩ nhiên không có xuất hiện, hơn nữa cũng không tìm được thi thể, trốn, không thể a, hắn có thể chạy trốn tới đâu đây. Diệp Lăng, ngươi ở đây tìm ta à? Đột nhiên, xa chỗ một giọng nói vang lên, không là người khác, chính là lão thiên nhân. Chỉ thấy hắn cười tươi như hoa, theo hắc ám bên trong chậm rãi đi tới, nhãn trung không có kinh sợ, cũng không có hoảng loạn, dù cho thấy ở trên những tử thi này, cũng không có bất kỳ tâm tình sóng lớn. Là lạ, Diệp Lăng cảm giác được không phải quá đúng, lão già này dĩ nhiên không có sợ hãi chút nào. Chẳng lẽ hắn còn có lá bài tẩy gì sao? Linh thân. Sau một khắc, Diệp Lăng con ngươi co rụt lại, trầm thấp quát lên, khi hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm lão thiên nhân nhìn một cái, mới xem như phát hiện, lão già này cũng chỉ là tới một đạo linh thân, còn chân thân không biết đi đâu, muốn giết ta sao? Ha ha, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này a. Lão thiên nhân lắc đầu cười rộ lên, ta là không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại trưởng thành đến một bước này, nếu không, ta căn bản sẽ không cho phép ngươi sống đến bây giờ. Càng đừng nghĩ bước vào đến đại viên mãn, ngươi, hư ta hùng đường sự nghiệp to lớn, để cho ta tất cả chuẩn bị, toàn bộ đều đổ xuống sông xuống biển, mà ta Bỉ Ngạn Cung vô số năm qua nội tình, càng là toàn bộ hủy ở trong tay của ngươi. Diệp Lăng, bản tọa làm sao có thể cùng ngươi từ bỏ ý đồ a? Lão thiên nhân nói đến cuối cùng, vẻ mặt điên cuồng, cái gì đều không, Bỉ Ngạn Cung bị diệt, Diệp Lăng cũng bước vào đến đại viên mãn. Lão thiên nhân phía trước định chế quét ngang thiên hạ kế hoạch, tự nhiên là vô pháp hoàn thành, hắn có thể nào không hận? Ngươi đi chủ thần vị diện. Đột nhiên,